Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương tiết đuôi tác gia trong lời nói. Mọi người bản thân đối chiếu xuống, mới mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng mà, còn chưa ngủ bao lâu, Huyền Trang liền bị một trận tiếng bàn luận xôn xao đánh thức. Mở mắt, Huyền Trang mới vừa muốn nói chuyện. Lại phát hiện hầu tử không biết lúc nào tới đến bên cạnh hắn. Chứng kiến hắn tỉnh, hầu tử đối với hắn so cái chớ có lên tiếng thủ thế. Sau đó tỏ ý hắn nhìn qua một bên đi. Huyền Trang sững sờ, theo hầu tử thủ nhìn lại. Đã thấy trong sương phòng, bên bàn gỗ, mấy cái tướng mạo hung ác hán tử chính làm thành một phòng. Dưới ánh đèn thương thảo cái gì? Nhưng mà, kỳ quái là... Rõ ràng hắn và hầu tử liền ở một bên trên giường hẹp. Mấy hán tử kia đối với bọn họ lại làm như không thấy. Huyền Trang chính nghi hoặc cái này có phải hay không hầu tử thi triển pháp thuật. Lại nghe hầu tử nói. Nhìn tiếp ngươi chỉ biết. Nghe vậy, Huyền Trang cũng liền kiên trì xem. Đại ca, đây chính là nhà ngươi sao? Thoạt nhìn thật giàu có hình dạng. Một cái mang theo hắc nhãn cháo độc nhãn hán tử nói. Ngay cả cái này xương phòng đều bố trí tinh như vậy rồi. Nhà đại ca bên trong là thật có tiền a. Nghe vậy, ngồi ở bên kia một tên nhìn qua hơn 30 tuổi tinh tráng hán tử nói. Còn có thể giả bộ hay sao? Nếu như không phải nhà của ta, lão già kia có thể để cho ta vào đây. Nghe được tinh tráng hán tử nói như vậy, khác ba một hán tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất lâu. Một gã khác hắc hồ tử đại hán nói, thật không nghĩ tới, trước ta đây mang huynh đệ đánh mấy lần cũng không đánh xuống thôn trang lại là nhà đại ca. Này, bất quá, đại ca nhà ngươi như thế có nhiều, vì sao còn phải cùng bọn ta một dạng vào rừng làm cướp à? Với lại, trước kia cũng không có nghe đại ca đề cập qua này cha. Hừ lạnh một tiếng, tinh tráng hán tử nói. Lão già kia bản thân huấn luyện một nhóm gia đình, toàn bộ thôn trang bố trí như thùng sắt, không phải tốt như vậy đánh. Về phần lão tử vì sao vào rừng làm cướp, hừ, lão già kia mỗi ngày bảo ta ăn chay niệm Phật, chán ngán chết, lão tử không, nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. Lão tử chiếm núi làm vua, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, bực nào thống khoái. Không so ăn chay niệm Phật mạnh hơn gấp trăm lần. Nghe được tinh tráng hán tử nói như vậy. Một gã khác đại hán đầu chọc nói. Thế nhưng, đại ca, bọn ta đêm nay thật muốn đối với nơi này động thủ sao? Trần Viên Ngoại bất kể nói thế nào cũng vậy. Chấm ngoặc kép, khỏi bàn lão già kia. Không đợi đại hán đầu chọc nói xong. Tinh tráng hán tử liền quát lên. Nhắc tới lão già kia lão liền nổi giận. Nếu không phải là hắn, lão tử đã sớm xưng bá một khối này. Nào có coi lão tử cản trở nhi tử lối đi. Đêm nay không phải hắn chết chính là ta chết. Với lại, mấy người chúng ta đêm nay qua đây. Nếu là không động thủ, lấy lão già kia đi tiểu tính. Có lẽ ngày mai sẽ tìm người nhìn chằm chằm chúng ta mấy cái. Đến lúc đó liền tính mấy người chúng ta muốn nội ứng ngoại hợp. Cũng không kịp. Lợi dụng khi lão bất tử nghĩ không ra chúng ta thứ nhất là động thủ. Đêm nay thì cùng bên ngoài các huynh đệ nội ứng ngoại hợp. Huyết tẩy Trần gia trang. Chứng kiến tinh tráng hán tử đã hạ quyết tâm. Mấy người kia cũng đều không nói cái gì nữa. Bốn người lại cùng tiến tới bắt đầu thương lượng lên kế tiếp tỉ mỉ lên. Nhìn một màn này, Huyền Trang không khỏi có một ít nói không ra lời. Hắn chưa từng gặp qua loại này làm nhi tử liên hợp một đám sơn tặc muốn cướp bóc nhà mình làng. Còn muốn mưu hại mình thân phụ sự tình. Mà liền tại Huyền Trang ngây người không đáng. Bốn gã đại hán tựa hồ là thương lượng xong. Bắt đầu đứng dậy đi xương phòng đi ra ngoài. Thấy thế, Huyền Trang cũng không kịp nhiều như vậy. Vội vàng nói, đại thánh gia, nhanh cản bọn họ lại. Không thể để cho bọn họ sai xuống. Đừng tổn thương tánh mạng bọn họ. Nhưng mà, hầu tử chỉ là xem Huyền Trang một cái. Ngươi ngăn thử xem. Huyền Trang sững sờ. Lập tức cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. theo trên giường đứng dậy liền hướng bốn gã đại hán chạy tới về phần vấn đề an toàn. Hầu tử liền ở một bên. Hắn lo lắng an toàn gì vấn đề. Bốn vị thí chủ xin dừng bước. Chạy chậm chậm. Huyền Trang gọi được bốn gã đại hán trước người. Đưa tay ngăn lại bốn người. Sau đó, hắn liền thấy bốn gã đại hán lại không thấy hỏi hắn là ai. Cũng không có muốn giết người diệt khẩu ý tứ. Chỉ là phảng phất không thấy được hắn một dạng. Tiếp tục đi về phía trước. Huyền Trang sửng sốt. Mà đang khi hắn sửng sốt một chút thời gian, bốn gã đại hán liền từ trên người hắn đi xuyên qua, thì dường như đi qua không khí một dạng. Đi xuyên qua, Huyền Trang triệt để sửng sốt. Hắn đi trong phòng nhìn lại, đã thấy hầu tử cũng đi tới. Tiếp tục xem tiếp đi. Huyền Trang yên lặng gật đầu, không nói gì. Nếu như lúc này hắn không nữa nhận thấy được nói cái gì, hắn chính là người ngu. Rất nhanh, cũng không biết bốn gã đại hán phát tín hiệu gì. Trang viện bên ngoài, tiếng hò giết nổi lên bốn phía. Từng tên một trang đinh cuống quýt chạy đến. Nhưng mà, có bốn gã đại hán làm nội ứng. Bên ngoài sơn tặc không biết từ nơi nào đã tấn công vào trang viện. Dưới tình huống như vậy, trang viện lúc thường chuẩn bị các loại thiết kế phòng ngự hoàn toàn không đưa đến tác dụng. Lại thêm sơn tặc nhân số rất nhiều. Thế cục cơ hồ là nghiêng về một phía. Thỉnh thoảng có trang đinh bị chém ngã xuống đất. Huyền Trang liền nhìn như vậy sơn tặc cùng trang đinh chém giết. Giống như nhàn rỗi đi dạo. Vô luận là trang đinh vẫn là sơn tặc, bọn họ đều có thể theo Huyền Trang trên thân. Hoặc có lẽ là Huyền Trang đều có thể từ trên người bọn họ trực tiếp đi qua. Mà bọn hắn cũng đều tập thể coi nhẹ Huyền Trang cùng hầu tử tồn tại. Trong mắt chỉ có chính đang chém giết lẫn nhau địch thủ. Ngoài trang viên, xa xa cũng truyền tới trận trận tiếng kêu. Dễ nhận thấy, sơn tặc công kích không chỉ là trần viên ngoại trang viện. Toàn thôn đều bị tập kích. Huyền Trang thậm chí có thể nghe được trong bầu trời đêm truyền đến tiếng khóc. Cứ như vậy đi tới. Nhìn, Huyền Trang một đường đi tới trong tiền viện. Chém giết đã dần dần dẹp loạn. Trang đinh cơ bản đã bị mấy lần với mình sơn tặc sát lục hầu như không còn. Trong tiền viện, một đám sơn tặc làm thành một vòng tròn. Đầu lĩnh chính là trước kia bốn một hán tử. Trong vòng, là trần viên ngoại, tên sai vặt, một cái Huyền Trang chưa thấy qua phu nhân. Ngoài ra, còn có mười mấy trang đinh cầm vũ khí. Như Lâm đại địch nhìn chung quanh sơn tặc, nhiệt xúc. Ngươi xem một chút ngươi làm cái gì? Lão phu đời trước là làm cái gì nghiệt? Cư nhiên sinh ngươi cái này nghiệt xúc. Sớm biết có hôm nay, lão phu trước đây nên thừa dịp ngươi chính là trẻ sơ sinh thời điểm đem ngươi bóp chết. Trần viên ngoại chỉ vào đầu lĩnh kia tinh trắng hán tử. Mắt lão đỏ chói, đưa tay ra cánh tay không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là giận tới cực điểm. Cùng lúc đó, tên kia phu nhân còn lại là không có ở đây một bên lau nước mắt. Nếu như không đoán sai nói, hẳn là trần viên ngoại nguyên phối. Nhưng mà, nghe được phụ nhân kia tiếng khóc, trần viên ngoại cũng là giận quá. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Phụ đạo nhân ra, muốn khóc một bên khóc đi. Lão phu hôm nay sẽ thanh lý môn hộ, giết cái này nghiệt tử. Nói xong, trần viên ngoại một bà theo bên cạnh gã sai vặt cầm trong tay qua một cây trường côn. Chỉ vào tinh trắng hán tử nói. Nghiệt tử, còn không mau mau qua đây nhận lấy cái chết. Thấy thế, tinh trắng hán tử đuổi muốn nghênh đón sơn tặc. Dẫn một thanh đại đao liền đi lên. Lão bất tử, lão tử ta đã sớm chịu đủ ngươi. Hôm nay để cho lão tử đưa ngươi quy thiên. Từ nay về sau, cái này phương viên vài trăm dặm. Lão tử nói tính, nghiệt tử, nghe tinh tráng hán tử mở miệng một tiếng lão tử, trần viên ngoại gầm lên một tiếng, phủ đầu chính là một gậy hướng tinh tráng hán tử đánh tới. Đối mặt này khí thế hung hăng một côn, tinh tráng hán tử cũng là không sợ chút nào, trực tiếp giơ đao nghênh đón. Một đôi phụ tử lúc này đánh nhau, nhìn kịch đấu cùng một chỗ hai cha con, mặc dù biết can thiệp không được. Thế nhưng Huyền Trang vẫn là không nhịn được hỏi. Đại Thánh gia, tiểu tăng không hiểu những thứ này võ nghệ. Lấy Đại Thánh gia xem ra, ai có thể thắng? Hầu tử liếc một cái, thản nhiên nói, hán tử kia tuy là đao thế hung mãnh, với lại trẻ tuổi khí tráng, thế nhưng lão đầu nhi một tay côn cũng là cay nghiệt dị thường. Tuy là bởi vì tuổi già khí lực không phải rất đủ, nhưng cũng không phải là hán tử kia có thể ứng đối. Nghe được hầu tử nói như vậy, Huyền Trang lúc này mới thở phào một cái, mà dần dần, giữa sân cũng đúng như hầu tử từng nói. Theo thời gian đưa đẩy, Trần Viên Ngoại từ từ chiếm thượng phong, gậy đã tại hán tử kia trên thân đánh đến mấy lần. Tuy là đều không phải là cái gì chỗ yếu, thế nhưng hán tử kia cũng là liền Trần Viên Ngoại góc áo đều không còn đụng tới. Một gậy đẩy ra tinh tráng hán tử một đao, Trần Viên Ngoại lại là một côn phủ đầu hạ xuống, sẽ ép hán tử kia cử đao trở về thủ, sau đó thừa thế truy kích. Chỉ là đây là làm người không tưởng tượng được là, đối mặt với phủ đầu một côn, tinh tráng hán tử cũng là nhe răng cười một tiếng, không tránh không né, cử đao sẽ cùng Trần Viên Ngoại liều cái lưỡng bại câu thương. Chỉ là, xem dáng điệu, tại hắn chém tới Trần Viên Ngoại trước, Trần Viên Ngoại một côn đó tuyệt đối sẽ trước tiên đem hắn đánh cái sọ não vỡ nhỏ. Óc bắn ra bốn phía thấy thế, những sơn tặc kia không khỏi đều kinh hô lên, sẽ phía trên đi cứu người. Nhưng mà sinh tử chỉ trong nháy mắt, bọn họ hiện tại xuất thủ như thế nào kịp. Mắt thấy thành thực thiết côn sẽ phủ đầu nện ở tinh tráng hán tử trên đầu. Đúng lúc này, Trần Viên Ngoại cũng là dừng một cái. Tuy là hắn biết, chỉ cần một côn này xuống, cái này nghiệt tử chắc chắn phải chết. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là, nhưng mà, không đợi Trần Viên Ngoại nghĩ quá nhiều, đang ở hắn dừng lại trong nháy mắt, tinh tráng hán tử đau cũng là cười gằn, không dùng lại chút nào vỗ xuống. Lão gia, theo phụ nhân kia một tiếng đau kêu, Trần Viên Ngoại ngã trong vũng máu, trong điện quang hỏa thạch, thế cục chợt biến, chung quanh sơn tặc tức khắc hoan hô lên. Huyền Trang sửng sốt, nghiệt, nghiệt tử, té xuống đất. Trần Viên Ngoại nhìn chằm chằm tinh tráng hán tử, cuối cùng nghiêng một cái đầu, cứ như vậy trợn tròn mắt chết đi, chân chính chết không nhắm mắt. Phụ nhân kia nhào vào Trần Viên Ngoại trên thi thể, không dám tin tưởng nhìn hán tử kia, khóc ròng nói, con ta, lão gia là ngươi cha ruột à, ngươi làm sao hạ thủ được. Nghe vậy, hán tử kia cười lạnh một tiếng, vậy ngươi lão bất tử này cũng cùng theo một lúc xuống cùng hắn được. Vừa nói, tiến lên lại là một đao, phụ nhân kia cũng mở to con mắt ngã trong vũng máu. Đến chết nàng cũng không tin, con trai mình cư nhiên thật sẽ đối với mình hạ độc thủ như vậy, mà giết phụ người sau. Tinh tráng hán tử vung tay lên, bọn sơn tặc cùng nhau tiến lên, rất nhanh hơn 10 người tráng đinh liền cũng toàn bị giết chóc hầu như không còn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.